Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409. Conan hết sức một cước, ánh mắt nhìn phía giữa sân. Thành kính vô cùng đại đường ninja cùng tôi tớ quân. Lý Vô Ngạo thỏa mãn không gì sánh được, hơi gật đầu. Lý Vô Ngạo liền ý bảo Nagato, Hoshigaki, Kisame, Gaara cùng Kankuro đi chỉ huy riêng mình ninja đi. Ở Lý Vô Ngạo chỉ thị chi, nguyên bản thể chế tương đối hỗn loạn đại đường binh đoàn rất nhanh thì bị một phân thành hai, phân nửa từ thê đệ Gaara, Kankuro chỉ huy, một nửa kia thì là từ tuyệt đối thân tín trưởng môn, Hoshigaki Kisame chỉ huy. Bất cứ lúc nào, tại vị giả trong mắt, chỉ có thân tín mới có thể tín nhiệm, chỉ có tuyệt đối thân tín mới có thể tín nhiệm. Đây là Lý Vô Ngạo chấp chính lý niệm, cũng là hắn triết học tín ngưỡng, mà Gaara, Kankuro, làm Lý Vô Ngạo thê đệ, cậu em vợ, vừa nghe đến Lý Vô Ngạo ở Konoha thôn phản loạn, bị diệt hỏa chi quốc, bọn họ cũng không chút do dự, lập tức xúc động xa nhẫn, càn quét phong chi quốc, tiếp ứng Lý Vô Ngạo. Đối với Lý Vô Ngạo vị này anh dễ ủng hộ và trung tâm, có thể thấy được lốm đốm, mà Nagato, từ bị Lý Vô Ngạo cứu chữa qua đến, có thể độc lập hành tàu, thậm chí có thể sử dụng mạnh mẽ đại nhẫn thuật sau đó. Liền đối với Lý Vô Ngạo trung thành và tận tâm, không hề nhị niệm đứng lên. Hắn cùng trước bị Lý Vô Ngạo thu phục Hoshigaki Kisame giống nhau, đều là Lý Vô Ngạo tuyệt đối tín nhiệm tay. Thấy Lý Vô Ngạo coi trọng như vậy chính mình, Gaara, Kankuro hai vị này Lý Vô Ngạo cậu em vợ, cảm thấy rất tự nhiên. Mà Nagato cùng Hoshigaki Kisame thì là phi thường cảm động, tâm âm thầm thề, nhất định phải vì Vô Ngạo huynh, thánh giáo chủ, nhất thống nhân giới đại nghiệp cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Đương nhiên, này thấy Lý Vô Ngạo coi trọng như vậy bốn người còn lại nhẫn, thậm chí ảnh cấp nhân vật, tỉ như Kakashi, Naruto, Sasuke, Zabuza, góc độ, Hidan, Akatsuki no Sasori đám người, tâm mọc lên một mãnh liệt ghen tị, đồng thời cũng là âm thầm thề, sau đó nhất định phải tại nhẫn giới đại chiến trong đa đa xung phong, lập hãn mã công lao, làm cho vị này thánh giáo chủ đại nhân đa đa xem chính mình. Làm xong những thứ này sau đó, Lý Vô Ngạo liền dẫn Nagato đám người đi tới bên lục đảo cùng Susanoo giao chiến nơi sân. Lúc này, bởi mất đi Nagato bản thể chakra truyền cùng Rinnegan khống chế, thiên đạo, nhân gian đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, các loại chờ bên lục đảo đều là giống như một bãi giống như bùn nhão, té ngã đi, mất đi khi trước hỏa lực. Mà Lý Vô Ngạo Susanoo thì là vẫn bình thừa Lý Vô Ngạo ý chí, vững vàng giám thị bên lục đảo. Thấy hôm nay bên lục đảo đã cấu thành không ít uy hiếp, Lý Vô Ngạo thu hồi Susanoo, mà Nagato đây thì là cùng Lý Vô Ngạo nói một tiếng, đã đem bên lục đảo di thể tập trung ở cùng nhau, dùng lửa cháy bừng bừng đốt cháy đứng lên. Nhìn trong đó dần dần bị hỏa hoạn đốt cháy xong di lửa thi thể, Nagato hai mắt hơi đỏ bừng, thấp giọng thì thào nói ra: Nagato, người yên tâm, ở Vô Ngạo huynh dẫn dắt chi, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi đấy. Chúng ta muốn đem trước đây ám hại ngươi này đạo mạo nghiêm trang lôi chi quốc các đầu mục dồn dập sát quang, tới tế bái ngươi trên trời có linh thiêng. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Nagato, nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi nói ra: Nagato, không cần sốt ruột, không quá vài ngày, chờ chúng ta tu chỉnh hoàn tất, sẽ lập tức hướng lôi chi quốc, thủy quốc, thổ chi quốc phát động công kích. Đương nhiên, đứng mũi chịu sào, chính là lôi chi quốc. Chúng ta nhất định sẽ đem lôi chi quốc san thành bình địa. để cho chó gà không tha. Tới vì di lửa báo thù rửa hận. Nagato khẽ gật đầu, trong hai mắt cút ra khỏi mấy phần nước mắt đến. Nhìn di lửa bị đốt cháy xong thi thể, phảng phất trong đó hiển hiện ra di lửa linh hồn của mình. Nagato nước nở nói, di lửa, ngươi nghe chứ sao? Vô Ngạo huynh nói muốn đem Lôi Chi Quốc san thành bình địa. Đồ lục không còn, đây đều là báo thù cho ngươi a. Ngươi trên trời có linh thiêng, nếu như nghe đến, nhất định sẽ rất vui mừng đi. Ngô ngô, di lửa, lên đường bình an, xử lý về sau không hề có tác dụng bên lục đạo sau đó. Lý Vô Ngạo liền mệnh lệnh Nagato, Hoshigaki Kisame, Gaara cùng Kankuro, thống suất mỗi người quân đoàn, trước tiên trở về đại đường thủ đô nghỉ ngơi và hồi phục. Làm xong đối với Lôi Chi Quốc, Thủy Quốc, Thổ Chi Quốc ba nước lớn phát động chiến tranh chuẩn bị. Mà chính hắn thì dẫn Sunet, Conan, Nasuhi, Tayuya, Yugito, các loại, chờ nữ nhân, ở bên ngoài du sơn ngoạn thủy, thưởng thức phong cảnh đứng lên. Lúc này, Conan đã bị Lý Vô Ngạo giải trừ phong ấn, cũng làm cho chúng nữ chiếu cố thật tốt nàng, mà chúng nữ cũng là vui vẻ tòng mệnh. Đương nhiên, Lý Vô Ngạo cũng không sợ Conan chạy trốn. Bằng vào bây giờ hắn cắn nuốt thập toàn vĩ thú chakra sau đó. Vậy càng kinh khủng hơn vô cùng Rin Serinian trung cực nhãn thuật. Lý Vô Ngạo rất tự tin, tức khiến cho Conan chạy xuất thiên. Chơi bẩn, trong ở ngoài, mình cũng có thể trong nháy mắt đem bắt trở lại. Có thể nói, hôm nay Lý Vô Ngạo đã có bán thần thực lực. Conan dung nhập Lý Vô Ngạo trung nữ trong. Cười cười nói lấy, ngay lập tức sẽ theo số đông nữ nói chuyện trong, hiểu nhất kiện làm cho Conan vô cùng kinh hãi sự tình. Đó chính là, những thứ này như hoa như ngọc, giống như thiên tiên một dạng diễm lệ nữ tử, cư nhiên toàn bộ đều là Lý Vô Ngạo lão bà. Một người nam nhân, cư nhiên có nhiều như vậy lão bà, hơn nữa tuyệt đối vượt qua hai chữ số. Conan trong lòng chấn động, có thể tưởng tượng được. Kinh hãi qua đi, Conan mặc dù đối với quan tâm chính mình chúng nữ, vẫn tương đối hiếu hảo, nhưng đối với Lý Vô Ngạo cái này tốt sắc vô độ ác ma, thì càng là căm thù đến tận xương tủy đứng lên. Đối với Lý Vô Ngạo tận lực thân cận, nàng cũng là sinh ra vô cùng mãnh liệt tâm tình mâu thuẫn. Lý Vô Ngạo thấy vậy, thì là biết vậy nên bất đắc dĩ, bất quá nhớ tới sắc trời gần đen đến, nhớ tới muộn Conan nhất định phải ở đại hình biệt thự bên trong ngủ. Lý Vô Ngạo trong hai mắt, liền toát ra một tà ác ngân quang tới, lại tiếp tục du lãm trong chốc lát sơn thủy mỹ cảnh sau đó. Thấy chúng nữ mệt mỏi, Lý Vô Ngạo liền mang theo chúng nữ, thi triển không gian nhẫn thuật, xé liệt không gian. Hàng lâm đến rồi Konoha thôn đại hình cửa biệt thự, mở ra đại môn, Lý Vô Ngạo dẫn chúng nữ đi vào. Sau đó, Nasuhi, Mikoto, các loại, chờ nữ nhân, thì là đi chủ phòng làm bữa cơm. Chỉ chốc lát sau, phong phú bữa cơm, bị bưng đến, bận rộn một ngày Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ, bao quát, Conan, đều tương đối đói bụng, cho nên đều miệng lớn cắn ăn. Ăn trọn vẹn, sau bữa cơm chiều, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ thu thập một bàn, lại rửa mặt một lần, lúc này mới trở về phòng ngủ của mình đi ngủ. Bởi ban ngày Conan đối với Nasuhi ấn tượng tương đối, cho nên, nàng liền chủ động đưa ra yêu cầu, cùng Nasuhi ngủ chung, mà phi thường thích Conan Nasuhi cũng cao hứng vô cùng, lúc này đáp ứng tới, đón lấy. Conan giống như Nasuhi cùng nhau, mặc đồ ngủ, đến Nasuhi trong phòng ngủ, đi ngủ, xem ra, dường như đêm nay Lý Vô Ngạo không thể lâm hạnh Nasuhi. Bất quá, nhìn cùng Nasuhi cùng nhau, đi vào phòng ngủ Conan ôn nhu thiến ảnh, Lý Vô Ngạo khóe miệng, cũng là hiện lên một quỷ dị thô bỉ tiếu dung,